Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 517, Thất Sát Môn. Luyện thể tu vi đột phá, Dương Phong không có đứng dậy, mà là trực tiếp vận chuyển Hỗn Nguyên Cửu Chuyển công pháp. Hấp thu dưới thân cực phẩm linh thạch Đại Sơn ở trong ẩn chứa phong phú linh tức giận. Rèn luyện thể nội pháp lực, đem thể nội pháp lực rèn luyện một lần lại một lần. Cuối cùng đem Hỗn Nguyên Cửu Chuyển tu luyện tới Đại Thành Chi Cảnh. Đột phá pháp lực cảnh bình cảnh, tấn thăng làm kim đan cảnh vũ giả, ngưng tụ kim đan đại trận, tu vi tất cả đều khôi phục. Tu vi khôi phục Dương Phong, tự động thiên thế giới ở trong đi ra, thân hình một cái chớp động, liền chui vào đến mấy ngàn công dặm dài hỏa diễm chi hải bên trong. Điên cuồng vận chuyển hỏa diễm quyết, điên cuồng hấp thu hỏa diễm chi hải ở trong khủng bố hỏa diễm chi lực. Mấy ngàn công dặm dài hỏa diễm chi hải ở trong ẩn chứa vô cùng kinh khủng hỏa thuộc tính năng lực. Tại Dương Phong điên cuồng hấp thu phía dưới, hóa thành một cỗ tinh thuần hỏa thuộc tính pháp lực, dự trữ tại Dương Phong đan điền cùng từng khỏa hạt nhỏ bên trong. Sau đó lưu chuyển đến ngay trong thức hải, tràn ngập ra, phủ đầy chính xác thức hải không gian. Hồi lâu sau, mấy ngàn công dặm dài hỏa diễm chi hải tại Dương Phong điên cuồng hấp thu phía dưới, tan biến tại vô hình, toàn bộ hóa thành tinh thuần hỏa thuộc tính pháp lực. Lưu chuyển đến Dương Phong ngay trong thức hải hóa thành trạng thái khí pháp lực chữ tích chữ. Vì thức hải ngưng tụ thần hạch làm dự trữ, hấp thu mấy ngàn cây số hỏa diễm chi hải, Dương Phong gánh tâm cung giả bộ nữ tử giết vào trong hang động. Liền dọc theo cái kia Phong Lôi Tông trong điển tịch ghi lại lối đi bí mật, nhanh chóng thoát đi Phong Lôi Tông, hướng Thất Sát Môn phương hướng xa xa bỏ chạy. Đem trong tay ngươi thuần dương cỏ giao ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không thì hôm nay là tử kỳ của ngươi. Dương Phong vừa rời đi Phong Lôi Tông không đến bao lâu, liền nghe đến một cái thanh âm quen thuộc, trong mắt hàn quang chớp động, thân hình lóe lên, thuận cái kia phương hướng của thanh âm mau chóng đuổi theo. Tại một cái linh tức giận dạt dào linh đàm bên cạnh, Lý Vĩnh cùng La Thanh Vân tương đối mà đứng. La Thanh Vân sắc mặt tái nhợt, trong tay bưng lấy một cái hộp ngọc, quật cường hướng về Lý Vĩnh, lớn tiếng chất vấn, cái này thuần dương cỏ là ta phát hiện ra trước. Hái, dựa theo đạo lý, đây là đồ của ta, dựa vào cái gì giao cho ngươi? Nghe được La Thanh Vân lời nói, Lý Vĩnh trong mắt sát cơ ẩn hiện, thể nội pháp lực phun trào, bước về phía trước một bước, lạnh giọng uy hiếp nói, chết rồi, liền không còn có cái gì nữa, giao ra đồ vật, vẫn là chết, chính ngươi tuyển một cái đi. Ở đây chỉ vẻn vẹn có Lý Vĩnh La Thanh Vân người, hắn muốn giết chết La Thanh Vân căn bản không cố kỵ chút nào. Cho ngươi, La Thanh Vân sắc mặt tái nhợt, cắn răng ném đi. Đem cái kia thuần dương cỏ ném cho Lý Vĩnh, lúc này mới đối sao. Lý Vĩnh tiếp nhận cái kia thuần dương cỏ đằng sau, mở hộp ngọc ra xem xét, trong mắt lóe lên một đạo vui mừng, lập tức đem hộp ngọc kia thu vào trong không gian giới chỉ. Nhìn thấy Lý Vĩnh động tác, La Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại ta có thể đi đi à nha? Muốn đi, người thật là một cái ngu xuẩn. Lý Vĩnh cất tiếng cười to, nhìn xem La Thanh Vân trong mắt lóe lên một đạo sát cơ nói. Ngươi đi qua việc này đằng sau, nhất định sẽ đối với lòng ta sinh oán hận, ta làm sao có thể thả ngươi một đầu sinh lộ. Hơn nữa trong tay ngươi không gian giới chỉ, chắc hẳn đã có không ít thu hoạch, nếu là ngươi chết rồi, những vật kia hết thảy đều sẽ thuộc sở hữu của ta. Cứ như vậy, vòng thứ hai khảo thí, ta xếp hạng cũng sẽ cao hơn một chút. Nghe được Lý Vĩnh lời nói, La Thanh Vân khuôn mặt bên trên thoáng qua một đạo tái nhợt chi sắc. Có chút vô lực lớn tiếng chửi bới nói, Người vô sỉ. Lý Vĩnh cười lạnh, trong mắt hung quang chớp động. Ngươi dám mắng ta? Rất tốt, nguyên bản ta muốn đem ngươi trực tiếp một chưởng đánh chết. Bất quá, hiện tại ta thay đổi chủ ý. Ta muốn trước phế bỏ ngươi tu vi, bắt ngươi hào hào sảng khoái một chút. Tại giết ngươi, nghe được Lý Vĩnh lạnh như băng lời nói. La Thanh Vân trong mắt không khỏi thoáng qua một đạo vẻ tuyệt vọng. Lý Vĩnh nắm giữ nửa bước thần hạch cảnh tu vi, xa xa áp đảo La Thanh Vân bên trên. Một khi hai người bày ra chiến đấu, chỉ có một con đường chết, giết người đoạt bảo. Lý Vĩnh, người thật là vô sỉ a. Ngay tại La Thanh Vân xa vào đến tuyệt vọng thời điểm, Dương Phong chậm rãi đi tới, một khuôn mặt vẻ băng lãnh nhìn qua Lý Vĩnh nói ra. Dương Phong, ngươi không có chết. Lý Vĩnh nhìn thấy Dương Phong đằng sau, ánh mắt có chút co rụt lại, mang tới ba phần vẻ sợ hãi. Phong Lôi Tông phát sinh hết thảy, để Lý Vĩnh 10 phần sợ hãi. Hắn hết sức rõ ràng cái kia cung trang nữ tử đáng sợ. Hắn liền xem như đối với bên trên nguyên thần cảnh trưởng lão, cũng không có quá mức e ngại, thế nhưng lại đối với cái kia cung trang nữ tử tràn đầy sợ hãi. Võ đạo trực giác nói cho hắn biết, hắn nếu là đối bên trên cái kia đáng sợ cung trang nữ tử, một chiêu liền sẽ bị đối phương miểu sát. Ta may mắn từ cái kia cung trang nữ tử trong tay đào thoát. Không có thầm nghĩ vậy mà tại nơi đây nhìn thấy ngươi tên súc sinh này. Rất tốt, để ta tiễn ngươi tên súc sinh này xuống hoàng tuyền đi. Dương Phong trong mắt sát ý phun trào, lạnh giọng nói. Muốn giết ta, cũng phải nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Ngươi may mắn từ cái kia cung trang nữ tử trong tay đào thoát, tính ngươi mạng lớn. Thế nhưng là ngươi nếu đến tìm ta gây phiền phức, chính là đi tìm cái chết. Sang năm hôm nay, chính là của ngươi kỵ nói. Lý Vĩnh trong mắt hung quang lóe lên, thể nội pháp lực phun trào, mang theo kinh khủng uy áp, hướng về Dương Phong một chưởng đánh tới. Một chưởng kia uy lực kinh người, tràn ngập kinh khủng uy áp, mang theo một đầu long tượng khủng bố cự lực, hướng về Dương Phong đánh tới. Bất bại thần quyền, nhìn xem một chưởng vỗ tới Lý Vĩnh, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, tay phải thành quyền, liền hướng Lý Vĩnh trên người oanh kích tới. Oanh, chưởng quyền giao kích. Một cỗ kinh khủng tuyệt luân lực lượng dọc theo Dương Phong nắm đấm tiến vào Lý Vĩnh thể nội, trực tiếp đem Lý Vĩnh oanh sát thành vô số máu thịt vụn tản mát tại đại địa bên trên. Đem Lý Vĩnh một quyền oanh sát đằng sau, Dương Phong vung tay lên, pháp lực một quyền lập tức đem Lý Vĩnh trong tay không gian giới chỉ lấy được trong tay. Tiếp đó một cái quay đầu nhìn La Thanh Vân một cái, liền thân hình khẽ động, đạp ngân quang thuyền hướng thất sát môn phương hướng mau chóng đuổi theo. Không lâu sau đó, Dương Phong đi tới thất sát môn phụ cận, đem ngân quang thuyền thu hồi, chậm rãi hướng thất sát môn đi đến. Làm Dương Phong chạy tới thất sát môn thời điểm, phát giác thất sát môn bên ngoài hội tụ rất nhiều đến từ vân hoa giới nắm giữ kim đan cảnh tu vi thiên tài võ giả. Rất nhiều người đều chiếm cứ tại một phương, luyện tức giận thổ nạp, kiên trì tiến vào cái kia thất sát môn thời cơ. Thất sát môn hộ sơn đại trận mặc dù tại cùng vực sâu ma giới trong trận chiến ấy tổn hại sụp đổ hơn phân nửa, thế nhưng là cái kia còn sót lại hộ sơn đại trận lực lượng cũng không phải kim đan cảnh vũ giả có thể đột phá. Thất sát môn hộ sơn đại trận mỗi một tháng đều sẽ có mấy ngày lực lượng sẽ trở nên 10 phần suy yếu. Đến lúc kia, đám người liền có thể liên thủ công kích, xé nát cái kia thất sát môn hộ sơn đại trận còn sót lại lực lượng. Dương Phong đảo mắt một vòng mấy lúc sau, lập tức nhìn thấy mấy ngàn tên đến từ các nơi võ đạo cao thủ phân biệt ngồi tại hắn vị trí của hắn bên trên, tạo thành nguyên một đám thế lực nhỏ đội. Tây Nam đảo ngược có một cỗ nhân số tại khoảng 300 người thế lực. Cái kia 300 người toàn bộ đều là đến từ Thiên Nguyên Kiếm Tông thí luyện tất cả đại võ đạo. Thiên tài, hơi chần chờ, liền hướng Thiên Nguyên Kiếm Tông thí luyện đệ tử vị trí đi. Làm Dương Phong một nhóm đi đến cái kia Thiên Nguyên Kiếm Tông đoàn nhỏ hòa trước đó. Thình lình phát giác Triệu Đức, Trương Tú, Triệu Thanh Trúc, Tôn Dật bốn người đang tại cái kia trong đám người. Cái kia từ Đỗ Cao chiêu mộ đến năm đại yêu nghiệt thiên tài. Lúc này vẻn vẹn chỉ còn lại bốn cái. Dương Phong nhìn thấy Trương Tú đằng sau. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Nhỏ giọng lầm bầm nói. Kim đan cảnh đỉnh phong. Tiến bộ của nàng thật nhanh. Triệu Đức nhìn xem Dương Phong đi tới. Trong mắt lóe lên một đạo dị mang. Mỉm cười. Vô cùng nhiệt tình tiến lên đón nói. Dương Phong, ngươi đã đến, lực lượng của chúng ta lại nhiều một phần. Triệu Đức mỉm cười, chỉ vào một bên một tên chiều cao 2 mét, khôi ngô cường tráng, bắp thịt rắn chắc, gánh vác lấy một thanh trọng kiếm. Đầy khuôn mặt dữ tợn đại hán hướng về Dương Phong giới thiệu nói. Đến, ta đến vì ngươi giới thiệu một chút. Cái này một vị là đến từ Phi Vũ Quốc Xích Dương Sư Huynh. Hiện tại là chúng ta cái này tiểu đoàn thể thủ lĩnh. Dương Phong nhìn cái kia Xích Dương một cái. Phát giác Xích Dương Sư Huynh nắm giữ nửa bước thần hạch cảnh tu vi. Chính là đám người bên trong tu vi cao nhất cao thủ. Liền mỉm cười, hướng về Xích Dương chào hỏi. Người tốt, Xích Dương Sư Huynh. Xích Dương lạnh lùng lườm Dương Phong một cái, xa cách lên tiếng nói, đối với Xích Dương lạnh lùng thái độ, Dương Phong cũng không có để ý, lui vào trong đám người, lẳng lặng quan sát lấy tình huống chung quanh, mặc dù tụ tập cùng một chỗ, thế nhưng là tại cái kia Thiên Nguyên Kiếm Tông cũng chia không ít phe phái cùng tiểu đoàn thể. Những cái kia phe phái cùng tiểu đoàn thể các thiên tài võ giả nhau nhau tụ tập cùng một chỗ. Riêng phần mình thổ nạp luyện tức giận, khoảng cách cái kia thất sát môn hộ sơn đại trận suy yếu nhất thời điểm còn có mấy ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này bọn họ chính dễ dàng điều chỉnh một chút trạng thái của mình. Không ít võ giả cùng nhau đi tới đều là cùng yêu thú. Địa ma kịch chiến, tiêu hao không nhỏ. Bọn họ cũng cần điều chỉnh một chút trạng thái của mình. Thời gian trôi đi mất, 4 ngày rất nhanh liền đi qua. Bao phủ tại thất sát môn bên ngoài hộ sơn đại trận lập tức lực đo một cái biến bạc nhược vô cùng. Đến suy yếu nhất tình trạng, động thủ, cũng không biết là ai giống lên một tiếng. Đến từ các quốc gia các thiên tài võ giả lập tức nhao nhao xuất thủ. Điên cuồng đánh vào cái kia thất sát môn hộ sơn đại trận kết giới bên trên. Mấy ngàn tên đến từ các nơi thiên tài võ giả thi triển pháp thuật cùng một chỗ công kích. Bọn họ liên thủ sức mạnh, chính là thần hạch cảnh cao thủ cũng muốn nhượng bộ lui binh. Tại mấy ngàn tên đến từ các nơi thiên tài võ giả liên thủ oanh kích phía dưới. Cái kia thất sát môn hộ sơn đại trận kết giới không ngừng suy yếu. Thất sát môn phụ cận một cái cát trong đất, một cái hạt cát cấu tạo mà thành ánh mắt, nhìn chòng chọc vào cái kia mấy ngàn danh nhân tương tự võ giả. Tại phía xa bên ngoài mấy chục dặm một cái dưới đất hang động nơi sâu xa. Một tên dáng người khôi ngô, bắp thịt rắn chắc, hai tay hai chân đều dài lấy sắc bén móng vuốt, các nơi khớp xương đều dài lấy sắc bén cốt nhận. Khuôn mặt bên trên trải rộng ma văn cao cấp địa ma. Quỳ gối một tên da thịt tuyết bạch như ngọc. Có một đầu xích hồng tóc dài. Toàn thân tản ra một cỗ quả quyết tức giận tuyệt thế mỹ nữ trước đó báo cáo. Chúa thượng, những cái kia nhân loại đã mở công kích thất sát môn kết giới. https://www.sop.com.txt/90316207272311 html. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.